Vô địch kiếm vực, chương 580, thiên đạo lệnh thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vạn năm, Dương Diệp ngược hít một hơi khí lạnh, bị ràng buộc tại một chỗ 10 vạn năm, đó là nhất kiện kinh khủng bực nào chuyện. Thảo nào cái này kiếm linh lớn như vậy oán khí, nếu như là người bình thường bị ràng buộc 10 vạn năm, chỉ sợ cũng tính không điên, nhân cách biết thay đổi vặn vẹo à. Lúc đầu ta cũng cảm giác được không ổn, bất quá ta không có cách nào, bởi vì mặc kệ là chủ nhân của ta còn là những cường giả kia, đều không phải là ta lúc đó có thể chống cự. Không có cách nào, ta chỉ có thể len lén phân ra một bộ phận ý thức gửi ở ta cổ bên trong vỏ, sau đó thoát đi tinh lực táng tràng, hy vọng tìm được biện pháp trở lại cứu bản thể của ta. Chỉ là không nghĩ tới, cái này vừa ra tới cũng đã là 10 vạn năm. Kiếm linh đạo. Dương Diệp trầm ngâm hạ, sau đó nói, đầu tiên, ta rất đồng tình của ngươi tao ngộ, thế nhưng, ngươi cũng rõ ràng, ngay cả năm đó kiếm tông tổ sư đều không thể đi lấy bản thể của ngươi, ngươi nói, ngươi khiến ta đi, đây không phải là khiến ta đi chịu chết sao? Ngươi giúp ta cũng rất nhiều, ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, ngày khác thực lực ta nếu là đủ, ổn thỏa giải cứu bản thể của ngươi, làm sao? Mau không còn kịp rồi, kiếm linh thấp giọng nói. Một khi những thứ kia nghịch loại huyền giả phá phong ra, bọn họ đầu tiên phải làm, nhất định là bị phá hủy bản thể của ta chủ ý thức. Đến lúc đó, ta sẽ không tại là ta. Dương Diệp cười khổ cười, đạo, ngươi phải hiểu được một điểm, chúng ta đi, liền là chịu chết a. Kiếm linh lắc đầu, đạo. Trước khi ta nói kiếm tông tổ sư không cách nào giải cứu bản thể của ta là lừa gạt ngươi, hắn không phải là không có thể giải cứu, mà là tuyển chọn không cứu. Bởi vì năm đó nếu là giải cứu ra bản thể của ta, kia phong ấn chắc chắn tan vỡ, vô số nghịch loại huyền giả dốc toàn bộ lực lượng, lúc đó, cho dù là hắn cũng vô pháp ngăn cản những thứ kia nghịch loại huyền giả, cho nên, hắn tuyển chọn không cứu. Thì ra là thế, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, chúng ta tính là cứu ra bản thể của ngươi, thế nhưng những thứ kia nghịch loại huyền giả làm sao bây giờ? Ta thế nào đối phó? Nói thật. Nếu như có thể, ta thực sự nguyện ý giúp đỡ ngươi, bởi vì giúp đỡ ngươi cũng là tương đương với giúp đỡ ta. Thế nhưng, ngươi vậy cũng minh bạch, bây giờ chúng ta, đừng nói bán thánh, tính là hoàng giả cảnh đều không phải chúng ta có thể chống lại, mà chỗ đó, thấp nhất tồn tại đều là bán thánh. Kiếm linh đạo, trước đây, ý của ta là hy vọng ngươi triệt để lớn lên sau tại đi giải cứu bản thể của ta, thế nhưng hiện tại, thực sự đã mau không còn kịp rồi. Tính là không giải cứu ra bản thể của ta, những thứ kia nghịch loại huyền giả cũng đồng dạng muốn đi ra. Khác biệt duy nhất là, chúng ta như đi, ngươi có cơ hội lấy được bản thể của ta, không đi, ta mang tiêu thất tại thế giới này, mà những thứ kia nghịch loại huyền giả vẫn như cũ sẽ ra tới. Xem ra chúng ta không có lựa chọn khác, Dương Diệp cười khổ nói, chúng ta được mau chóng, kiếm linh trầm giọng nói, Dương Diệp gật đầu, Dương Diệp mới ra đoạn hồn uyên. Liền bỏ vào Tô Thanh Thi chuyển tới chuyển âm phù. Sau khi nghe xong, Dương Diệp trong mắt hiện lên lướt một cái lạnh lẽo sát ý. Bởi vì kia La Tuấn dĩ nhiên chiếm được loạn ma hải vực hải tộc giúp đỡ. Bởi vậy, La Tuấn đại quân đã đăng ký loạn ma hải trên đất bằng. Đồng thời, đại quân xuôi nam đã đi tới cổ vực thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, cổ vực thành báo nguy. Dương Diệp thân hình khẽ động, mang theo thi tổ hướng phía cổ vực thành phương hướng chạy đi. Sở dĩ chưa có trở về Nam vực, là bởi vì khi biết La Tuấn đại quân đăng ký loạn ma hải lúc, Đinh Thược Dược cũng đã chủ động khiến Nam vực đại quân tập hợp, chạy tới cổ vực thành. Đương nhiên, đây là đạt được Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng ủng hộ. Giờ này khắc này, hầu như toàn bộ Nam vực tinh nhuệ đều chạy tới cổ vực thành, đặc biệt Thập Vạn Đại Sơn nội, làm Dương Diệp từ Thập Vạn Đại Sơn lúc bay qua. Phát hiện Thập Vạn Đại Sơn nội, vô số huyền thú rậm rạp địa hướng phía cổ vực thành phương hướng chạy đi. Quần sơn rung động, nguyên bản Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng là không có lớn như vậy quyết tâm cùng Đỉnh Hán Đế quốc quyết nhất tử chiến, bởi vì song phương chênh lệch thật sự là quá. Nếu như lấy Thập Vạn Đại Sơn là giới, tử thủ nói, có thể còn có chút cơ hội, thế nhưng hai quân đối chọi giao chiến, Nam vực không có chút nào hy vọng. Thế nhưng khi biết Dương Diệp còn sống, cũng lại trở thành tôn giả cảnh ngũ phẩm sau, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng không có ở do dự. Tử thủ, Cuối cùng có một ngày sẽ thất thủ, quyết nhất tử chiến, còn có một đường sinh cơ. Chí ít, tính là bại, cũng có thể khiến Đình Hán đế quốc nỗ lực thảm thiết đại giới. Cổ vực thành là nam vực một đạo thiên nhiên bình chướng, là tuấn đại quân nếu muốn xuôi nam, nếu như không đi ở đây, vậy ít nhất phải quấn trên vạn dặm lộ trình, từ cổ vực thành phía tây, hoặc là mặt đông đi qua. Nhưng là bất kể là từ đâu biên, là Tuấn cũng sẽ không lựa chọn. Bởi vì hai bên đều là cao vót trong mây cao sơn, còn có các loại gồ ghề, mang theo vô số nguy hiểm ao đầm. Ngoại trừ tôn giả cảnh cường giả, chính là linh giả cảnh cường giả đều không thể từ những chỗ này đi qua. Cho nên, hắn chỉ có thể từ cổ vực thành địa phương đi qua. Cổ vực thành trong phủ thành chủ, trong phòng, ngồi đại tần đế quốc Tần Tịch Nguyệt, kiếm tông Hiểu Vũ Tịch cùng Đinh Thược Dược. Còn có huyền thú đế quốc một gã thô cuồng đại hán. Mà phủ thành chủ bên này, còn lại là Lục Kiếm Giao. Theo sơ bộ phòng trừng, Đình Hán đế quốc lần này mang tới tôn giả cảnh cường giả có ít nhất 1 vạn ngũ đã ngoài. Linh giả cảnh cường giả, chỉ ít tại 6-10 vạn, còn lại vương giả cảnh huyền giả vô số kê. Cái này, cơ hồ là toàn bộ trung vực tất cả tinh nhuệ cường cây AD 4 giờ giả. Đinh Thược Dược chậm rãi nói, mà chúng ta, tôn giả cảnh cường giả toàn bộ cộng lại, vẫn chưa tới 5.000, linh giả cảnh cường giả, chỉ chừng 20 vạn, vương giả cảnh số lượng, càng không được Đình Hán đế quốc 1/20. Nghe được Đinh Thược Dược nói, giữa sân mọi người sắc mặt đều có chút nhục nhã, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá. Đinh Thược Dược đạo, bất quá chúng ta có cổ vực thành cái này thiên nhiên bình chướng, chỉ thủ chứ không tấn công nói, vẫn có thể đủ kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ là tất cả mọi người hẳn là minh bạch, thủ, cũng không phải lâu dài phần sách, chúng ta phải làm, là đẩy lùi La Tuấn, vô số lần đẩy lùi hắn, chỉ cần thời gian lâu dài, những thứ kia đi theo hắn trung vực tông môn cùng thế gia, nhất định sẽ sinh lòng thối ý, một khi bọn họ nội bộ xuất hiện bất đồng, cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Vấn đề là, chúng ta có thể thủ đến bọn họ nội bộ xuất hiện bất đồng thời điểm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện là Tần Tịch Nguyệt, Đinh Thược Dược mỉm cười, đạo, cái này cũng không khó khăn là, chúng ta nội bộ phải như thế nào mới có thể không hiện ra bất đồng. Các vị đang ngồi đại biểu thế lực, ta tin tưởng, đều đã có cùng Đình Hán đế quốc quyết nhất tử chiến quyết tâm. Thế nhưng ta nghĩ hỏi, những thứ kia dựa vào các ngươi thế gia cùng thế lực nhỏ cũng có loại quyết tâm này sao? Ta huyền thú đế quốc không có phản bội huyền thú chủng tộc. Giữa sân tên kia huyền thú đế quốc thô cuồng đại hán nói. Người còn lại trầm mặc, đặc biệt đại tần đế quốc Tần Tịch Nguyệt, đại tần đế quốc nội, có vô số thế gia cùng thế lực nhỏ dựa vào đại tần. Mặc dù bây giờ những thế lực nhỏ này cùng thế gia đều biểu kỳ cùng đại tần đế quốc đứng chung một chỗ, thế nhưng ai có thể bảo đảm bọn họ một mực sẽ như vậy? Tần Tịch Nguyệt không có một chút lòng tin, bởi vì trước khi tới, đại tần đế quốc cũng đã bí mật tiêu diệt mấy người bị đại tần đế quốc tra ra có dị tâm thế gia. Lúc này, Đinh Thược Dược lại nói, chúng ta ngoại trừ sẽ đối kháng Đình Hán đế quốc bên ngoài, còn muốn nhỏ tâm chúng ta nội bộ những thế lực kia cùng thế gia. Bởi vì một khi bọn họ cùng La Tuấn nội ứng ngoại hợp, như vậy đối với chúng ta mang là có tính chất hủy diệt tai nạn. Một khi La Tuấn phá thành, các người nghĩ hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không, giết chúng ta. Cái này phiến thế giới loài người ngay hắn thống nhất dưới. Cho nên, chư vị, làm ơn phải cẩn thận những thứ kia dựa vào các ngươi thế lực cùng thế gia. Một khi phát hiện bọn họ có dị tâm, tính là không có chứng cứ, cũng thỉnh giết chết rơi. Làm như thế, sợ rằng sẽ khiến rất nhiều thế gia cùng thế lực khủng hoảng cùng phàn cảm. Tần Tịch Nguyệt cau mày nói, bây giờ là thời kỳ phi thường, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Đinh Thược Dược đạo, đúng lúc này. Một đạo sóng gợn xuất hiện ở Đinh Thược Dược trước mặt của không gian chỗ. Một lát, Đinh Thược Dược trao mày lên. Làm sao vậy? Tần Tịch Nguyệt hỏi. Đinh Thược Dược đứng dậy, nhìn về phía phương Bắc, trầm giọng nói. Thám tử hồi báo, có tam ăn mặc kỳ dị trang phục 2 nam 1 nữ xuất hiện ở La Tuấn trong đại quân. Sau đó La Tuấn đại quân liền tại cổ vực thành 100 dặm bên ngoài ngừng lại. Có ý tứ, Lục Kiếm Giao hỏi, Đinh Thược Dược đạo. Cái này 2 nam 1 nữ xuất hiện ở La Tuấn đại quân sau, là một việc, đó chính là giết La Tuấn trong đại quân hơn 10 người tôn giả cảnh cường giả. Đây là chuyện tốt a, Lục Kiếm Giao đạo, kia chứng minh ba người này cũng là La Tuấn cừu gia a. Đinh Thược Dược lắc đầu, đạo. Ba người này giết La Tuấn hơn 10 người tôn giả cảnh cường giả sau, La Tuấn cũng không có dám phản kích, đồng thời còn nghĩ ba người mời vào hắn hành cung chung. Theo thám tử của chúng ta hồi báo, này ba người trang phục rất là kỳ quái, không giống chúng ta đại lục bất luận cái gì một vực trang phục, hơn nữa, ba người cực kỳ cuồng ngạo. Ai, hy vọng sự tình không muốn tại phức tạp, La Tuấn hành cung trong, người chính là đương đại nhân hoàng, một gã mặc đầy các loại quỷ dị phù văn nam tử nhìn La Tuấn đạo. Tại bên cạnh hắn, còn đứng đến một gã cùng hắn xuyên đồng dạng trang phục nam tử cùng một danh mặc tinh quần dài màu lam nữ tử. Lớn mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hành công trong một tên tướng quân nhất thời phẫn nộ quát, nhưng mà hắn hoa còn chưa nói xong, chỉ thấy lúc trước kia nói chuyện nam tử bấm tay bắn ra, một quả quỷ dị phù văn bắn ra, tướng quân kia biến sắc, vội vã thi triển ra không gian lồng giam, nhưng mà, kia phù văn cũng chút nào không bị không gian kia lồng giam ảnh hưởng, trực tiếp một nhập thân thể hắn trong. Tiếp theo, oanh một tiếng, tên kia tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả thân thể quỷ dị nổ tung ra, bạo tạc sau, như vậy phù văn lại bay về tới trong tay nam tử. Giữa sân mọi người biến sắc, La Tuấn sắc mặt càng khó khăn xem tới cực điểm. Sở dĩ khiến ba người này tiến đến, là bởi vì hắn nghĩ ba người thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng lại rất quỷ dị, nghĩ mời chào đối phương, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương cũng một. Mà, nữa hai tam ngay trước mặt hắn giết người, hoàn toàn không thấy hắn. Ngay mọi người chuẩn bị một cầm giữ mà lên lúc, nam tử kia cũng lấy ra một quả lệnh bài tại La Tuấn trước mặt hoàng liễu hoàng. Nhìn thấy cái này miếng lệnh bài, La Tuấn nhướng mày, sau đó gằn giọng nói. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi môn, nhưng mà, đúng lúc này, La Thiên lại là xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn kia miếng lệnh bài, La Thiên mặt lộ phức tạp cùng vẻ khiếp sợ, đạo. Thiên đạo lệnh, không nghĩ tới thật sự có thiên đạo lệnh, các ngươi là thánh địa của người, cách chương.